Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Linh Tuyền dưỡng linh ruộng. Phạm gia mọi người xử lý xong, bọn họ mang theo đồ vật đều là chiến lợi phẩm, 3 cái túi chứa đồ, 5 tấm bùa, còn có 4 cái đạo kiếm. Như đạo kiếm loại pháp khí này, chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ mới có thể điều động, dù là Phạm gia cũng mới có 4 cái. Trần thủ truyết giết chết tu sĩ, kỳ thực đều không có pháp khí, sử dụng đều là trường kiếm bình thường, ngụy trang thành đạo kiếm pháp khí, vì lẽ đó hắn mới có thể lấy một đòn giết chết. Bệnh nặng phụ thân giãy giụa bò lên, ở chiến lợi phẩm trong, lựa chọn một cái túi đựng đồ, 5 tấm bùa, lại tuyển ra 2 cái đạo kiếm, thêm vào hắn ở Phạm gia thu được bộ phận tài vật. Còn có 300 cân dương thử gạo, đều là do nhị ca đưa tới chính Dương Tông. Những thứ đồ này đưa cho ai? Đi tìm ai giúp bận rộn làm việc? Làm việc như thế nào? Bàn giao rõ rõ ràng ràng. Đại chiến kết thúc, phụ thân dưỡng bệnh, nhị ca đi xa. Trần thủ truyết ban ngày thủ sơn, buổi tối thủ ruộng, ban đêm xem thủ linh điền, đến ngưng nguyên tầng 4 mới được. Bất quá Trần thủ truyết tu luyện Bích thủy đông lưu trí thử hồi, chân nguyên cường hãn, so với nhị ca đều cường không ít, vì lẽ đó hắn có thể lấy xem thủ linh điền. Thời gian chậm chậm trôi qua, trận pháp rốt cục tự động khôi phục. Trần thủ truyết thở dài một hơi, chỉ cần có trận pháp bảo vệ, Trần gia hoàn toàn không sao rồi. Nhị ca trở về, tài vật đưa lên, người chết như đèn tắt, Phạm gia cũng đã diệt môn, không có ai vì bọn họ đuổi trách, đại ca không có chuyện gì, vượt qua một kiếp, lão đại không có chuyện gì, mọi người đều là vạn phần vui mừng, nói cho cùng Trần gia thắng, người thắng thông ăn, chính Dương Tông toàn diện ngã về Trần gia, thật giống có thể lấy lại cho Trần gia một cái nhập chính Dương Tông nội môn tư cách. Nhị ca nóng lòng muốn thử, theo Lâm đại chết, hắn không muốn ở lại núi Thanh Lan, nhìn hắn thật giống không có chuyện gì. Buổi tối Trần thủ truyết nghe được hắn lén lút tiếng khóc. Hắn là thật sự yêu thích Lâm đại, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng đổi lấy chính là phản bội. Trần thủ truyết thở dài một tiếng, vẫn là tuổi trẻ a, nữ nhân có cái gì tốt. Không bằng trồng trọt, không bằng tu luyện. 7, 8 ngày sau, phụ thân cũng là bệnh tốt. Luận công ban thưởng, cho Trần thủ truyết một cái túi đựng đồ, một cái đạo kiếm. Cái này đạo kiếm, nhất giai trung phẩm ngưng nguyên cảnh pháp khí. Nói chuẩn xác là một cái ô mộc kiếm. Nói là kiếm, chẳng bằng nói là giản. 3 thước 2 tấc, dường như đồng thau chế tạo. 4 lăng hình thái, không mũi không đầu, lấy này đạo kiếm, có thể lấy hoàn mỹ thôi phát. Hám sơn đạo kiếm, phụ thân thanh tẩy Phạm gia, được đến, hám sơn đạo kiếm, nhất nguyên quán thiên khí, tu luyện bí tịch, đáng tiếc, thiên tâm thốn du bộ, không có tìm đến, hoàn toàn thất truyền, nhất nguyên quán thiên khí, so với Bích thủy đông lưu trí thử hồi, chênh lệch vô số lần, không có tu luyện giá trị, chỉ có hám sơn đạo kiếm, có chút giá trị. Trần thủ truyết tiến vào ngưng nguyên trung kỳ, có thể lấy tu luyện. Trần thủ truyết không thế nào yêu thích đạo kiếm, hắn yêu thích chính là quốc linh hạc. Quốc linh hạc phụ thân cũng cho hắn, được đến túi chứa đồ, bên trong có 3 thước phạm vi. Trần thủ truyết thử một cái gì đều có thể để vào túi chứa đồ, chỉ có chính mình được đến cái kia thạch bài, căn bản thả không đi vào, nhìn bình thường thạch bài, không cách nào đánh hư, túi chứa đồ không cách nào gửi, Trần thủ truyết mơ hồ cảm giác được nó phi phàm, cho tới nhị ca, phụ thân truyền hắn, Bích thủy đông lưu trí thử hồi, 13 vạn chữ kinh văn. Có thể lấy tu đến pháp tướng cảnh giới, kỳ thực ngưng nguyên cảnh giới chỉ là vạn chữ là có thể. Chính Dương Tông đệ tử nội môn cơ hội, phụ thân cũng cho nhị ca, lão tam a, lớn nhỏ có khác biệt. Nói cho cùng trong nhà ngươi bài lão tam, vì lẽ đó cơ hội này, ta trước tiên cho ngươi nhị ca, hy vọng ngươi không nên oán hận ta. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn thật sự không thèm để ý cái gọi là Chính Dương Tông đệ tử thân phận. Mặt khác hắn cũng không muốn rời đi nhà, đi cái gì Chính Dương Tông, hắn thích nhất vẫn là ở trong nhà trồng trọt, nhìn cái kia cây non loại một chút lớn lên, cực kỳ vui mừng. Phụ thân bệnh tốt, ở tháng 6 15 đêm trăng tròn, gọi tới nhà người, đều là đi tới trong linh điền. Trần Nhược không cẩn thận chọn nơi, cuối cùng chọn linh điền trung tâm một chỗ vị trí. Sau đó hắn lấy ra một cái to bằng nắm tay, thật giống ngọc thạch điêu khắc mà thành giếng nước dáng dấp pháp khí. Hắn đem này thả đang chọn xong vị trí, bắt đầu đọc chú văn. Cái kia ngọc thạch pháp khí, theo chú văn, chậm rãi mở rộng, cùng địa khí liên tiếp, hóa thành một cái đá xanh giếng cổ. Giếng cổ khoảng chừng một thước phạm vi, trung tâm một cái tuyền nhãn, khoảng chừng có ba tấc to nhỏ, nhìn vào bên trong đen kịt một màu, không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì, thật giống đi về một thế giới khác. Trần Nhược không nói, đây chính là linh trúc thần lộ tuyền, nó có thể lấy hấp thu sáng sớm linh lộ, sản sinh thần lộ linh thủy. Này linh thủy, đối với chúng ta tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, mấu chốt nhất chính là cùng nhà chúng ta linh điền liên kết. Ngày tháng còn dài, nhà chúng ta linh điền có thể lấy thăng cấp thành nhị giai hạ phẩm động huyền cảnh linh điền. Trong giọng nói đều là chờ mong. Thần lộ tuyền lắp đặt xong xuôi, mỗi ngày sáng sớm, chu vi 30 dặm, một giọt nước xương đều là không sinh. Cái kia nước xương toàn bộ bị này thần lộ tuyền hấp thu. Sau đó ở đây tuyền nhãn trong, sản sinh linh lộ, tí tách, linh thủy không nhiều, một khắc mới sinh một giọt. Theo thời gian đi qua, thần lộ linh thủy sản lượng đem sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi một giọt thần lộ linh thủy, đều là óng ánh long lanh, sáng lên lấp lóa, đựng lượng lớn thanh tân linh khí. Nhận cái này thần lộ linh thủy, nhất định phải dùng đồ gỗ, lá cây, chén gỗ loại hình, dùng những thứ đồ khác, lập tức linh khí hoàn toàn biến mất. Hơn nữa cái này thần lộ linh thủy, tiếp xuống sau khi, nhất định phải lập tức uống cạn, không phải vậy một khắc sau khi, linh khí tự động biến mất, vì lẽ đó đoạn tuyệt bán ra khả năng, chỉ có thể chính mình dùng, nếu như không nhận. Linh thủy sẽ chảy vào thần lộ tuyền tự mang một cái nước đọng trì. Nơi này linh khí không mất, thế nhưng cao nhất có thể lấy tích lũy đến 100 giọt linh thủy. Cũng chính là 3 cân linh thủy, lại nhiều hơn liền sẽ thấm đi, chảy vào chu vi trong linh điền. Thần lộ linh thủy, người nhà họ Trần một người một giọt, trong suốt ngọt ngào, dường như uống băng, thực sự là tốt uống. Hiện tại sinh thần lộ linh thủy, bọn họ còn có thể uống cái liên tục. Theo thời gian trôi qua, dần dần thích ứng, rất nhiều cũng vô dụng, sẽ không như thế uống. Khi đó thần lộ linh thủy sẽ tích lũy chảy ra cái ao. Sau đó chảy vào linh điền, ngày tháng còn dài, cuối cùng linh điền sẽ ở thần lộ linh thủy thẩm thấu xuống. Lên cấp nhị giai hạ phẩm linh điền. Phạm gia chỉ có tuyền không có ruộng, cái này cũng là bọn họ dòm ngó Trần gia nguyên nhân. Có thần lộ linh thủy, nguyên lai nửa tháng một lần tưới nước, không cần, chỉ cần xới đất liền có thể, tiết kiệm lượng lớn tinh lực. Trần Thủ Chuyết mơ hồ có thể lấy cảm giác được trong linh điền. Cây non tươi tốt, năm nay tuyệt đối là một cái thu hoạch tốt, nhập hạ sau khi... Hầu như 2-3 ngày thì có một cơn mưa, có lúc phi thường đột nhiên, mưa rào xối xả, sau đó rất nhanh trời quang, có lúc mưa nhỏ kéo dài, một thoáng một ngày một đêm. Trần Thủ Chuyết biết đây là hạ triều thần tọa thiên đạo bất ổn tạo thành. Sắp tới ngày 30 tháng 6, lại đến thánh vực chân nhân thay ca lúc. Vào đêm Trần Thủ Chuyết chính là nghe mưa chuẩn bị. Lần này thật không có như lần trước hũ nút. Tiếp nhận Cố Sơn Hà chính là Thiên Phúc đạo nhân. Hai người quan hệ rất tốt. Hư không hàn huyên nửa ngày. Phúc huynh, người lần trước bị thương. Hoàn toàn khỏi rồi. Tốt, hoàn toàn không sao rồi. Tiểu Cố, đa tạ ghi nhớ. Phúc huynh, ta cái này một tháng không tại tông môn. Có chuyện gì không? Quả thật có chuyện. Qua ấy ngày có khách tới. Đều là đến từ Thương Khung Thiên Vực Đại Tông Môn. Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông. Bọn họ lại đây kiểm tra chúng ta thế giới. Không sai biệt lắm. Nên kéo giới. Nghe nói như thế. Cố Sơn Hà đặc biệt cao hứng. Quá tốt rồi. Kéo giới sau. Chúng ta cũng không tiếp tục cần điều động những thứ này thần tòa. Mệt gần chết. Cũng không cần lo lắng không cẩn thận không coi chừng. Liền đem thanh nham giới làm không. Thiên Phúc đạo nhân trần chờ một chút. Lại là nói. Bất quá. Lần này kéo giới. Không phải một cái tông môn. Thật giống là vài cái tông môn cùng nhau phát lực. Đến thời điểm. Chúng ta thanh nham giới sợ là đến bị bọn họ phân cách. Mọi người cũng phải cắt chạy bốn phương. Cố Sơn Hà sững sờ. Nói, mọi người cũng bị tách ra. Không kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó, lão đệ, nhớ kỹ, cái gọi là thanh nham giới mỏ quặng, tài nguyên, pháp khí, truyền thừa, không có chút ý nghĩa nào. Ở Thương Khung Thiên Vực, cái gì đều không là. Thanh nham giới đáng giá chính là người, là tu sĩ. Trở lại sau, tông môn nhiều hấp thụ nhiều đệ tử. Dù là danh dự đệ tử cũng tốt. Kéo giới thành công sau, chúng ta đưa về đại tông môn. Cái này đều là chúng ta cá nhân của cải. Đại tông môn đều sẽ cho chúng ta đổi thành tài nguyên. Cái này tính là chúng ta bảo vệ thế giới thù lao đi. Ngoặc kép, hết chương.